Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 3, đối với. Đúng, góc đường hầm, hài tử, người đối với. Đúng, Hawkwood biết à? Ở tàu điện ngầm trong, McGonagall hướng Shirakawa tuần hỏi. Tạp bức trí bức trùng, không hiểu. Shirakawa lắc đầu, lẻ tẻ bên trong, nhớ mấy cái nhân vật chủ yếu. Còn có Voldemort kia cùng Orochimaru chú ấn một đường hàng sắc hồn khí trở ra. Còn lại thật không nhớ rõ. Không sao, bình thường Muggle nhà ra sinh con. Đối với cái này làm vu sư trường học đều không hiểu. Người cũng không cần lo âu. Ta thừa dịp hiện tại, tới cho ngươi biết nói một chút Hogwarts. McGonagall cười híp mắt, xuyên thấu qua box kính mắt nhìn Shirakawa. Mở miệng giải thích, ồ, Shirakawa cũng không là con nít, cũng không có cái gì giải bày. Rất bình tĩnh chuẩn bị tới nghe McGonagall giải thích. Hài tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hogwarts là ma pháp giới một khu nhà lịch sử lâu đời trường học. Hắn là từ 4 gã người sáng lập xây lập. Theo thứ tự là Sarah cặn bã Sly Đặc Lâm, qua Derek Grant phân nhiều, Roy Nala Van Clo, còn có heo thêm hách mạt ký. 4 cái vĩ đại vu sư xây tạo nổi danh học viện. McGonagall vừa nói, một vừa chú ý lấy Shirakawa biểu tình. Bởi vì người khai sáng có 4 cái. Bọn họ 4 vị lý niệm mỗi người không giống nhau. Cho nên Hogwarts một trường học lại chia làm 4 cái học viện. Phân biệt lấy 4 vị người sáng lập tên đặt tên. Sly Đặc Lâm, Grant phân nhiều, Ravenswap cùng hách mạt ký. Nói thật, hài tử, lúc này, ngươi có phải hay không hẳn hướng ta hỏi một cái vấn đề? Tỉ như, McGonagall nhìn Shirakawa từ đầu chí cuối, đều không thế nào thay đổi qua biểu tình. Có chút cổ quái. Ừ, ta sẽ bị phân đến đâu cái học viện? Shirakawa nháy mắt con mắt. Ngươi là ta đã thấy. Bình tĩnh nhất hài tử. Muốn biết rõ một chút Muggle ra sinh con. Hoặc là cô tịch không dứt. Hoặc là ngạc nhiên không thôi. Kéo ta hỏi không ngừng. Mà ngươi, McGonagall hừ thoáng cái. Mặt đầy biểu tình cổ quái. Ổn định đúng không? Shirakawa tuét ra nanh trắng. Hắn chính là tại nhẫn giả xã hội. Còn có hải tặc thế giới hỗn qua. Đối với thế giới thần bí phòng, cũng không xa lạ gì. Vâng, khục khục, ổn định cái này từ. Tới đánh giá ngươi, thật thích hợp. Ta ngày hôm qua đụng một cái tiểu cô nương. Ân, nàng là một cái nha sĩ nữ nhi. Gọi Hermione tới, nàng tính cách có thể. Ân, được rồi, kéo xa, khục khục, đến đứng. McGonagall đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cửa sổ xe ở ngoài. Hướng Shirakawa vừa nói, kéo hắn, theo dòng người, xuất địa thiết, tiến vào nước Anh thủ đô London. Lại nói giáo sư, ngươi còn không có nói cho ta sẽ bị phân đến đâu cái học viện. Shirakawa bị Magala lấy, hướng nàng tuần hỏi, hắn hiện tại đóng vai phải là 11 tuổi hài tử. Quá thu hút sự chú ý của người khác không tốt, cái này phải giữ bí mật. McGonagall nghiêng đầu qua, nhìn Shirakawa, hơi cười cợt, ồ, Shirakawa nghe vậy liền vội vàng lộ ra thần sắc thất vọng. Bất quá trong lòng cũng đang cười thầm, hắn là biết rõ phân viện mũ sự tình, trên mặt không thể không làm ra dáng vẻ mà thôi. Ha ha, McGonagall nhìn Shirakawa lộ ra thần sắc thất vọng, không khỏi lộ ra tươi cười, còn là con nít. McGonagall mang theo Shirakawa theo dòng người. Đi tới xương đều London. Thẳng đến Westminster khu cha rừng chữ thập đường. Ở đó một nhà đại thư điếm cùng đĩa nhạc trong điếm giữa. Tiến vào một nhà vừa nhỏ lại phá lữ điếm thêm tửu quán. Phá phủ quầy rượu. Shirakawa nhìn tòa này trong sách tương đối nổi danh quầy rượu. Không khỏi ngẩng đầu lên. Quét nhìn bốn phía một cái. Trên đường người đi đường vội vã, căn bản không người nhìn chăm chú nơi này, mà có lúc thị lực cho dù là thấy, cũng sẽ trơn qua một bên đĩa nhạc tiệm cùng thư điếm trên. Hẳn là bị làm đuổi cùng phòng vệ nguyền rủa, trừ đi vu sư trở ra người. Xem đến lúc đó, sẽ không tự chủ được bỏ qua một bên ánh mắt. Loại này ôn hòa phương pháp là nhẫn thuật không cụ bị. Rai tiên sinh, người phải nhớ tốt nơi này. Đây là một nơi vu sư tụ tập địa phương. Ta sẽ dẫn lấy ngươi. Ở chỗ này mua cần học tập dụng cụ. Đương nhiên, sau này ngươi được bản thân tới. McGonagall hướng về phía Shirakawa nhắc nhở. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái. Đi theo McGonagall vào quầy rượu. Mặc dù bên ngoài nhìn qua rất trầm thấp, nhưng là lại người bên trong khí lại không nhỏ. Tụ năm tụ ba ngồi không ít người. Đều tại thấp giọng kể nói. Bọn họ hình tượng, phần lớn đều là ăn mặc áo choàng hoặc là áo choàng vu sư. So sánh McGonagall khéo léo y phục mà nói, những người này nếu như thả vào trong đám người, phỏng chừng sẽ bị cho rằng là trào lưu người, hoặc là bệnh nhân tâm thần. Xuyên qua chúng cái gì? Hưng phấn, McGonagall giáo sư, muốn tới một đi à? Đứng ở trong quầy lão đầu hói đầu, nhìn mang theo Shirakawa đi tới McGonagall giáo sư, nhất thời lớn tiếng chào hỏi. Không, ta đang giúp sự tình. Tom, người biết rõ, Hogwarts học kỳ mới. McGonagall diện mục nghiêm túc, lắc đầu một cái, hướng lão đầu kia ý chào một cái Shirakawa. Hả, lại là một cái tiểu vu sư. Vậy ngươi tùy tiện đi. Cái kia gọi Tom quầy rượu lão bản mặt đầy hòa ái nụ cười. Nhìn Shirakawa, hướng McGonagall nói. Ừ, McGonagall gật đầu một cái. Kéo Shirakawa, đi tới quầy rượu hậu viện. Đi tới một bức tường trước mặt. Vách tường kia trước mặt. Để một cái thùng rác. Trong góc, còn có một chút lẻ tẻ đồ vật. Rai tiên sinh. Xem, McGonagall nghiêng đầu hướng Shirakawa vừa nói. Đưa tới hắn sự chú ý. Sau đó từ áo khoác trong túi lấy ra một chi ước chừng thành người hai chỉ dài tinh xảo tiểu côn. Nên gọi là trượng thích hợp. Phi thường tinh xảo, vu sư trọng yếu nhất trang bị. Ma trượng, hướng lên ba khối, xa hơn trong mấy lạng khối. Tốt, McGonagall vừa nói. Một bên mấy, chọn chúng một viên gạch đầu. Dùng trong tay ma trượng gõ ba cái. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, phảng phất như thủy triều. Này mặt trên tường sở hữu tấm gạch, trong nháy mắt, đều hoạt động, hướng hai bên lui ra. Lộ ra một cái tràn đầy là bóng người. Dòng người vội vã đường phố. Oa, Shirakawa cho dù là kiến thức rộng, cũng thoáng cái mở to miệng. Những kia cục gạch, mỗi một khối đều là dùng xi măng dính hợp lại cùng nhau. Nhưng là ngay tại bị gõ ba cái sau đó, từng cục di động, loại tràng cảnh đó, thật rất chấn động. Hoan nghênh đi tới đối với. Đúng, góc đường hầm, Rai tiên sinh, McGonagall nhìn Shirakawa há miệng biểu tình. Nghiêm túc trên mặt lộ ra một nụ cười. Thật là thần kỳ. Shirakawa thán phục đi vào vách tường mở ra lối đi. Một đầu dài trường nhai nói, để các loại đồ vật, cửa hàng nhỏ, lui tới, đều là ăn mặc áo choàng vu sư, còn có thật nhiều thần kỳ đông tây, mang theo tiếng giao hàng, trả giá thanh âm, càng thần kỳ, còn ở phía sau, McGonagall thanh âm từ phía sau truyền tới, ừ, Shirakawa vừa nghiêng đầu, chỉ thấy phía sau kia bức tường, đã khép lại, kín kẽ. Không có một tí khe hở, giống như mới vừa rồi hết thảy, không từng có qua. Đến đây đi, chúng ta muốn làm sự tình, còn rất nhiều, nhanh lên một chút. McGonagall nhìn Shirakawa kinh ngạc, nghiêm túc trên mặt, mang theo nụ cười, thúc giục Shirakawa bắt đầu làm việc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.